Kiếm tốt quá hà. Chương 290, kính dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290, kính dâng. Yên Ba giống như là bị đạp cái đuôi, đứng lên xắn tay áo liền muốn lao ra. Hắn quá rõ ràng tiểu tử hư này ngụ ý, giao hữu vô ý. Làm sao lại quen biết như thế thứ gì? Lúc trước liền nên tùy ý hắn tử hà lạc thành tự sinh tự diệt. Hà, ở trong mắt Lâu Tiểu Ất, Quang Bắc lần đầu biểu hiện ra hắn uy nghiêm. Khả năng xem như ngoại kiếm Yên Du cùng hắn còn không có cụ thể cảm thụ. Nhưng cùng là nội kiếm Yên Ba nghĩ đến là trực tiếp lĩnh giáo qua vị sư huynh này lợi hại. Cái này xông lên cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Cũng bất quá là biểu thị phẫn nộ thôi. Thật đánh liền nên động kiếm, mà không phải lột cánh tay quyển tụ từ. Quang Bắc nhìn lấy Lâu Tiểu Ất, như có điều suy nghĩ. Tiểu Ất ý tứ, kia nữ tử coi trọng Yên Ba sư đệ, muốn cùng chi kết làm đạo lữ. Thuận tiện Hiên Viên Tháng Thương hai nhà cũng coi là có thông gia tình nghĩa. Có ràng buộc, tiếp xuống tựu thuận lý thành chương. Lâu Tiểu Ất nắm tay dao bay lên. Ta cũng không có nói như vậy. Là sư huynh chính người nghĩ tới. Yên Du ở bên cạnh nghe tựu quả muốn cười. Tiểu tử này quá xấu. Bất quá giống như nói là cũng có đạo lý. Cẩn thận hồi ức, tại trên tiệc rượu giống như đúng là chuyện như vậy. Cũng không tính là tự oan uổng Yên Ba. Xem như bằng hữu, nàng duy nhất phản ứng đương nhiên là bỏ đá xuống giếng. Sư huynh, tựa như là có chuyện như vậy. Lúc ấy nhiều người phức tạp, kêu loạn, còn phải thua thiệt Tiểu Ất thận trọng. Bất quá hắn khi đó khả năng chính là một loại thuần túy ghen ghét. Đây là một cái phương hướng, đáng giá thử một lần. Tương lai ở sau đó đi xứ chung, nếu như lại có cái khác thổ dân nữ tử coi trọng vô luận là Yên Ba hay là Yên Đầu, ta nhìn đều có thể dựa theo này làm. Hai người bọn họ dù sao cũng là nhàn rỗi, dù sao cũng phải vì nhiệm vụ ra bả lực không phải. Nữ nhân này, quá độc ác, làm sao đem hắn cũng cuốn vào rồi. Lâu Tiểu Ất có chút hối hận ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Mặc dù bà bằng hữu hại, nhưng cũng cực khả năng bà chính mình hãm ở bên trong. Quang Bắc liên tiếp gật đầu, nhìn lấy Yên Ba, ánh mắt thân thiết lại lộ ra không thể nghi ngờ. Sư đệ, người tựu dâng hiến a, Yên Ba không thể kìm được. Hại hắn một lần, còn muốn hại hắn lần thứ hai. Chấm, có thể, vì tông môn đại kế, ta Yên Ba cái người sự tình không tính là gì. Nhưng nếu như tương lai cái nào đó cao sơn tộc nghĩ thông ra, không có nữ tu, cũng chỉ có nam tu, vậy có phải hay không Yên Du sư muội cũng muốn kính dâng một lần đâu? Đều là vì tông môn xuất lực, không tốt nặng bên này nhẹ bên kia a. Yên Du trợn mắt nhìn lại, ta là nữ tử, làm sao có thể cùng các ngươi so sánh? Yên Ba không chút nào yếu thế, làm sao lại không thể so sánh? Yên Du sư muội không phải thường đeo tại bên miệng một câu. Ai nói nữ tử không bằng nam a, làm sao? Cái này đến động chân chương thời điểm tựu rụt. Bên cạnh Quang Bắc ho nhẹ một tiếng, giải quyết dứt khoát. Lần này đến phiên Yên Ba thượng, cũng trách không được ai. Ai để người ta tựu coi trọng ngươi đây? Bất quá như có lần tiếp theo, ngoại trừ Yên Du sư muội, đến phiên ai cũng không cho phép ra sức khước từ, bao quát ta ở bên trong. Quyết định như vậy đi, Yên Du ngươi đi liên hệ, xử lý cái cỡ nhỏ hồi yến, liền mời tộc trưởng cùng nữ nhi của hắn. Chúng ta muốn cho Yên Ba sư đệ chế tạo cơ hội. Yên Ba mặt buồn rười rượi, Lâu Tiểu Ất cũng ủ rũ, vốn cho rằng chỉ đùa một chút, kết quả là làm cái lưỡng bại câu thương. Nhìn lấy Yên Ba sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lâu Tiểu Ất xem như bạn xấu, không khỏi an ủi. Sư huynh, tối thiểu nhất ngươi còn có một cái đáng giá khoe sự. Tại ba người chúng ta chung, mị lực của ngươi tối cao đâu. Sau 5 ngày, tại một đám nguyệt thương tộc nhân chứng kiến hạ, Quang Bắc đại biểu Hiên Viên cùng Nguyệt Thương tộc ghi lại nhập giới ước hẹn. Từ đó về sau, Tháng Thương nhất tộc có thể tự do hướng Tây vực phái ra đạo đồng học tập. Cùng với vô số lẫn nhau ở giữa quyền lợi cùng nghĩa vụ. Đây là tham chiếu cùng Hồng Đình nhất tộc hiệp ước bản mẫu mà định ra. Cũng là không quá yêu cầu ngoài định mức chế định. Như vậy hiệp ước thật sự ước hẹn buộc lực. Đối với tu hành bên trong người đến nói, có chút quy củ nhất định phải tuân thủ. Nếu không liền sẽ cấp đối phương khai thác hành động mượn cớ. Nhưng theo Lâu Tiểu Ất, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Bất quá đây chính là ngũ hoàn tu chân giới cách chơi. Hắn cũng vô pháp cải biến. Tiếp qua 2 ngày, 4 người dậm hành trình, tiễn biệt trong đám người. Còn có một vị lưu luyến chia tay cường tráng nữ tử. Rốt cục lấy được lần đầu thành công. Tâm tình của mọi người đều rất vui sướng. Ân, ngoại trừ lớn nhất công thần Yên Ba đạo nhân. Trong tu chân giới đạo lữ, là không cần giống giữa phàm thế như thế ngày đêm ở chung. Như hình với bóng, nhất là bọn hắn dạng này bởi vì cái nào đó sự kiện mà hình thành xoay mang. Đương nhiên, có quan sát quyền lợi. Nếu có nhất thiên nữ tử bởi vì nguyên nhân gì đi Hiên Viên, Yên Ba là không thể cự tuyệt. Nhưng là, tu sĩ chung lại nào có khóc lóc van nài chi nhân. Ngũ hoàn tập tục, đạo lữ cũng không phải là duy nhất. Yên Ba cũng có thể có cái khác đạo lữ. Đồng dạng, nữ tử cũng có thể có những người khác giải tịch mịch. Cho nên, kỳ thật cũng không phải nhiều nghiêm trọng sự. Không phải theo một mực. Đối với phụ nữ mà nói, một câu ta đạo lữ là Hiên Viên kiếm tu. Tại ngũ hoàn là rất đề khí. Người bình thường nghe được cái này đều sẽ suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Người khả năng động chính là Hiên Viên thân quyến. Sự tình thường thường là như thế này. Một cái xấu mở đầu có thể sẽ dẫn tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Một cái tốt bắt đầu cũng sẽ để lộ thuận lợi thắng liên tiếp. Từ lần đầu sau khi thành công, vận khí về tới tiểu đội trên thân. Tiếp xuống 2 năm chung, bọn hắn đến thăm 11 cái cao sơn tộc đàn. Lấy được 6 lần thành công tốt đẹp thành tích. Đây cũng không có nghĩa là còn lại kia 5 nhà tựu nhất định sẽ tâm hướng pháp mạch. Càng có khả năng bảo trì trung lập. Bọn hắn hiện tại ngay tại chạy về phía cuối cùng 3 nhà một trong. Sơn Quỳ nhất tộc, tất cả mọi người rất buông lỏng. Chỉ có Quang Bắc vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Nhắc nhở, các vị sư đệ sư muội, thành tích là quá khứ, cũng không đại biểu tương lai. Trước đó sở dĩ thuận lợi, một cái nguyên nhân rất lớn là bởi vì chúng ta không có đối thủ cạnh tranh. Lang lĩnh đối diện pháp mạch tiếp vào tin tức so với chúng ta muộn. Hành động không có chúng ta cấp tốc, mới có hiện tại kết quả như vậy. Nhưng đã 2 năm qua đi, chính là ngu ngốc đến mấy môn phái thế lực cũng sẽ kịp phản ứng. Thì càng đừng đề cập đối thủ của chúng ta là có thể cùng Hiên Viên sánh vai đỉnh tiêm đại phái. Về sau trong hành trình, gặp được pháp mạch tu sĩ khả năng rất lớn. Đại gia nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu Ất, ngươi xung phong, cơ trí điểm, Yên Ba tựu cười. Sư huynh, lời này của ngươi theo 1 năm trước bắt đầu ngay tại nhắc tới. Nhắc tới đến bây giờ cũng không gặp nhân. Hỏi ta nhìn đâu, nói không chừng nhân gia vô thượng tựu hết lần này tới lần khác chướng mắt lang lĩnh điểm ấy chỗ tốt đâu. Hắn đông nam vực địa quảng nhân nhiều. Còn có thể khiếm khuyết cái này 1 điểm, nhét kẽ răng đều không đủ. Yên Ba rất nhẹ nhàng, nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không dám nhẹ nhõm, bởi vì hắn rất có thể chính là cái thứ nhất bị đánh lén. Mặc dù hắn không cho rằng chính mình tựu nhất định sẽ đang đánh lén chung bị thế nào. Nhưng đây không phải hắn lơ là bất cẩn lý do. 2 năm lữ trình, hắn tu vi kiếm thuật cũng có đề cao. Nhưng thực sự cầu thị mà nói, không có tại một chỗ tĩnh tu đến nhanh cũng là sự thật. Tu hành có rất nhiều tạo thành bộ phận, bế quan khắc khổ là một loại, giống như vậy du lịch bôn ba là một loại khác. Người không thể nói cái này một loại tựu so một loại khác hiệu suất cao hơn. Bởi vì bọn chúng luyện không phải cùng một cái phương hướng. Tu vi kiếm thuật như vậy ngạnh điều kiện đối tu sĩ đến nói rất trọng yếu. Nhưng kinh nghiệm kiến thức ánh mắt mấy người nhuyễn điều kiện cũng giống vậy trọng yếu. Đây chính là kiếm tu không thể vĩnh viễn đóng cửa làm xe nguyên nhân. Cách chương.